Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 158, cửa hàng học viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tới đây, Đường Tam cũng không kỳ vọng nhất định phải có thu hoạch, quan trọng nhất là biết rõ tình huống trong cửa hàng Ngưu Tiên trinh sát cẩn thận, trước đó hắn tuyệt đối không đánh rắn động cỏ, nếu như bị phát hiện, hắn nhất định phải hạ thủ với vật phẩm rất chân quý mới được. Đường Tam quan sát một lúc, chỉ bằng hai lần liên tục sử dụng báo thiểm, hắn đã trốn trong một góc tối, cuộn thân mình lại, toàn lực che giấu khí tức của bản thân. Bằng vào linh tê thiên nhãn và tinh thần lực cường đại, dù là hai tên đại lực viên yêu kia có tu vi bát giai cũng không có khả năng phát hiện ra hắn. Đại lực viên yêu ở bên trong cửa hàng tuần tra một vòng, sau đó đi ra ngoài, khóa kỹ lại cửa lớn. Lúc này trong cửa hàng chỉ còn lại Đường Tam. Đường Tam nhẹ nhàng thở ra, giãn cơ thể một lát, bạch sắc hào quang trong mắt lập lờ, dùng linh tê thiên nhãn nhìn qua tổng thể cửa hàng. Được linh tê thiên nhãn nhìn chăm chú, một đám ngăn tử sau quầy biến thành một mảng màu sắc rực rỡ. Các màu sắc khác nhau đại diện cho các thuộc tính khác nhau, màu sắc càng sáng, hiển nhiên là càng chân quý. Đường Tam lặng yên đi tới trước quầy, ánh mắt quét qua những vật phẩm bên trong. Giống như hắn dự đoán, trong các vật phẩm quý đều có một tầng phòng hộ. Phòng hộ nhìn qua là cửa tủ, nhưng thực tế là một hệ thống cảnh báo liên hoàn. Điểm này hắn có thể nhìn rõ ràng thông qua linh tê thiên nhãn. Với tu vi của hắn bây giờ, còn chưa đủ để đối phó với pháp trận cảnh báo, ít nhất là không tiếng động giải quyết, trước mắt hắn còn chưa làm được. Nhưng mục đích lần này tới đây chính là quan sát hệ thống này ở khoảng cách gần. Với kinh nghiệm của một thần vương, chỉ cần cho hắn thời gian, phá giải trận pháp này cũng không phải là việc khó khăn. Vật phẩm khác nhau đều có cách phòng thủ khác nhau, ví dụ như các ngăn tủ chứa vũ khí, thuốc bổ, dược vật đều được làm từ kim loại, hơn nữa đều có cửa tủ. Mà đồ dùng sinh hoạt cùng thực vật đều ở khu mở. Thực vật không phải là thiên tài địa bảo gì chân quý, đều là mấy loại dễ sử dụng, còn có một số loại có thể ăn trực tiếp. Đường Tam ở quầy ngoài đi vài vòng, sau đó đi ra đằng sau. Gian ngoài của cửa hàng là lớn nhất, mà phía sau là một dãy kho bảo mật. Mỗi kho bảo mật đều được đúc thành từ kim loại nặng. Đường Tam dùng tay thử sờ, với linh tê thiên nhãn quan sát thì có thể cảm giác được những kho bảo mật này làm từ kim loại dày khoảng một xích, bên trong không chừng có rất nhiều hệ thống cảnh báo tinh vi. Dù là cường giả thần cấp muốn vô thanh vô thức phá vỡ phòng ngự, lấy đi đồ vật bên trong cũng rất khó. Hệ thống phòng ngự này không thể nói là không nghiêm mật. Riêng kho bảo mật cũng đã có 6 cách, hẳn là dùng để chứa các vật phẩm quý hiếm khác nhau. Đệ tử học viện gia lý coi chừng bình thường cũng không được thấy, chỉ có thể lựa chọn từ danh mục. Không thể nghi ngờ, những đồ vật trong này mới thực sự là thứ tốt, cũng là mục tiêu chủ yếu của Đường Tam. Muốn mở chúng ra thì cần biết rõ pháp trận phòng ngự trong đó, nhất là không thể động đến hệ thống cảnh báo. Chỉ cần không động đến nó thì còn có cơ hội. Đường Tam từ bên ngoài bắt đầu động thủ, hắn trước tiên muốn tìm chính là đầu mối của hệ thống cảnh báo. Qua quan sát của hắn từ ngày đến học viện gia lý làm công, kỹ thuật của yêu quái tộc ở phương diện pháp trận kỳ thật rất bình thường, cũng không có bố trí nào đặc biệt phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Đường Tam tin tưởng mình sẽ đắc thủ. Nói cụ thể, trong học viện gia lý cũng chỉ có một pháp trận phòng ngự khổng lồ, tuy rằng quy mô rất lớn, tiêu hao năng lượng cũng rất lớn, nhưng trên thực tế cũng không phức tạp, chỉ là pháp trận đơn giản nhất. Đường Tam từng là thần vương, lúc rảnh rỗi ở thần giới cũng nghiên cứu năng lượng biến hóa, nghiên cứu kết hợp các năng lượng khác nhau như thế nào để có phát huy ra tác dụng càng lớn, điều này đều thông qua pháp trận mà thực hiện. Ở Đấu La Đại Lục bên kia, phương diện pháp trận cũng càng có nhiều nghiên cứu, cũng đã phát triển tới thời đại công nghệ cao. Từ vũ khí lạnh đến vũ khí nóng, kỳ thật đều là đột phá ở phương diện pháp trận, từ thời đại vũ khí nóng tới thời đại công nghệ cao, một lần nữa là từ đột phá pháp trận phức tạp. Lúc ở thần giới có một khoảng thời gian rất dài Đường Tam không cách nào giám sát và điều khiển Đấu La Đại Lục, chờ đến lúc hắn trở về, Đấu La Đại Lục đã có biến hóa long trời lở đất. Nhưng lúc đó, hắn vì duy trì sinh mệnh của thê tử, để thê tử giữ lấy hy vọng mà sống sót, nên trong một đoạn thời gian không có thật sự trở về. Hắn một mực lạnh nhạt quan sát Đấu La Đại Lục biến hóa, đối với năng lượng pháp trận có không ít tiến bộ, với thần thức cường đại của hắn, muốn học tập tri thức như vậy rất dễ dàng. So với vị diện Đấu La Đại Lục kia, nếu chỉ nói về năng lượng, tài nguyên cùng cấp độ sinh mệnh, Pháp Lam Tinh chắc chắn chiếm ưu thế, đây là tinh cầu có cường độ năng lượng có thể so sánh với thần giới. Nhưng nói về khoa học kỹ thuật, nó kém Đấu La Đại Lục không chỉ là một điểm. Cho nên khi cẩn thận cảm thụ tình huống pháp trận ở học viện gia lý, Đường Tam biết rõ chỉ cần cho hắn đủ thời gian để hắn tìm kiếm pháp trận hạch tâm, hơn nữa quan sát đầy đủ, như vậy, pháp trận nơi này với hắn giống như thùng rỗng kêu to. nhưng trước đó, hắn phải tìm được pháp trận hạch tâm đã. Pháp trận cảnh báo ở học viện Gia Lý khẳng định là nơi quan trọng nhất, chắc có cường giả trông coi. Hắn muốn tìm ra hạch tâm không khó, nhưng cẩn thận quan sát lại không dễ dàng. Phải chờ tới khi linh tê thiên nhãn tiến hóa đến cấp độ cao hơn, có thể quan sát năng lượng biến hóa tốt hơn, từ xa có thể phán đoán tình huống pháp trận mới được. Nhưng cửa hàng trước mắt không giống vậy, pháp trận trong cửa hàng là hoàn toàn độc lập, muốn tìm được pháp trận hạch tâm cũng không khó. Dùng linh tê thiên nhãn quan sát cẩn thận, năng lượng ba động trong 6 kho bảo mật đều thấy được rõ ràng trước mắt. Hắn phát hiện pháp trận trong 6 kho này đều giống nhau, kỳ quái là 6 kho bảo mật này đều không sử dụng phòng ngự vật lý kết hợp với pháp trận mà toàn bộ đều xây dựng từ pháp trận. Nói cách khác ngay cả khóa cửa đều là dùng pháp trận, không sử dụng khóa vật lý. Như vậy có thể thấy yêu quái tộc hẳn là đối với pháp trận dường như đơn giản, này rất coi trọng, tin tưởng phương diện này sẽ không có sơ suất. Đây cũng là điểm không nghiên cứu tỉ mỉ năng lượng gây nên. Có nghĩa là chỉ cần phá giải pháp trận hạch tâm, như vậy tất cả nơi này đều mở rộng cửa mời Đường Tam bước vào. Đường Tam lấy giấy bút từ trong túi trữ vật ra, lặng yên quan sát năng lượng biến hóa trong kho thông qua quy luật mà suy đoán pháp trận hạch tâm nằm ở chỗ nào. Khoảng một giờ sau, hắn đã tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện Gia Lý coi như cũng thông minh, đặt pháp trận hạch tâm ở bên trong kho bảo mật. Nói cách khác muốn phá giải thì phải tiến vào kho mới làm được. Mà mở kho bảo mật thì cần năng lượng cùng loại với pháp trận cửa khóa, điều này Đường Tam không có biện pháp suy luận được. Điều này làm hắn có chút khó khăn, nhưng Đường Tam cũng không sao động, một lần nữa bắt tay vào làm. Cửa tủ chứa các vật phẩm chân quý trong quầy ngoài kia cũng có pháp trận cảnh báo, những pháp trận này hẳn có liên quan đến pháp trận ở kho bảo mật. Mỗi ngăn tủ đều có một pháp trận riêng, loại hình cũng cùng loại. Đây là vì tiết kiệm, hoặc có thể là bọn họ rất khó làm được một pháp trận liên thông. Cách chương.